em muốn làm hoa hương tươi đẹp mãi không tàn, tỏa mùi hương chưa chan cho người đừng than quan. Em muốn làm chuông vang theo gió bốn phương tràn, nhẹ bớt bao nhọc nhằn cho lòng mẹ xuân sang. Em muốn làm chuông vang cháy hoa bao xóm làng, mang phù sa bụi đắp cho đồng lúa trổ vàng. Em muốn làm mưa tuôn tưới mạnh đất khô cằn, cho mầm xanh lai láng, cho đời hết lầm than. Em muốn làm thuyền nan neo ở bến sông làng, để chờ ai muốn sang lên bờ được bình an. Em muốn trải lòng thương chiều chánh pháp huy hoàng, làm bớt cơn tham tàn cho tình trạng mến mang. Em muốn làm hoa hương tươi đẹp mãi không tàn, tỏa mùi hương chưa chan cho người đừng than quan. Em muốn làm chuông vang theo gió bốn phương tràn, nhẹ bớt bao nhọc nhằn cho lòng mẹ xuân sang. Em muốn làm chuông vang cháy hoa bao xóm làng, mang phù sa bụi đắp cho đồng lúa trổ vàng. Em muốn làm mưa tuôn tưới mạnh đất khô cằn, cho mầm xanh lai láng, cho đời hết lầm than. Ca Mâu Ni Phật vào buổi chiều như thế này thì chúng ta đang cái mùa hạn, nắng rất là dữ dội và có những cái luồng áp nóng đã trải dài từ Bắc vào miền Nam, nên cái không khí ở bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Ví dụ như ở cõi địa ngục là cõi đó, những cái ngọn lửa cháy rất là nóng bức, và cái ngọn lửa nó cháy ở đó là do tâm của chúng ta phản hồi. Ví dụ như trong kinh nói có tam độc là tham, sân và si mê, thì một người tham lam tới cực độ thì cái gì cũng muốn cho về cho mình. Còn người gặp đâu cũng sân hận, thì ngọn lửa tham sân và si mê này thì sẽ tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Nên cái ngọn lửa địa ngục không phải là do thần lực của Bồ Tát, do chư thiên làm ra cái ngọn lửa đó, mà do chúng sanh của chúng ta phản hồi lại. Tại vì trong pháp giới không có cái gì mất đi cả. Chúng ta thực hiện một động tác, chúng ta làm một hành vi, chúng ta nói một lời nói, chúng ta nghĩ một ý nghĩ, nó tạo nên một cái chủng tử. Và cái chủng tử này nó được nhốt ở trong cái A lại gia thức của chúng ta, rồi gọi là tàng thức, rồi nó phản hồi ngược quay lại để nó cân bằng, để nó tồn tại trong tam giới. Như vậy thì nó không mất đi. Ngày hôm nay ví dụ như mà chúng ta bị nắng như thế này cũng là do tâm của chúng ta, do tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào sao cũng nóng giận, cũng sân si, mình không biết nhường nhịn ai hết. Tại vì mình cho mình là cái bản ngã mình lên cao, mình là trung tâm của thiên hạ, ai nói ra điều gì mình cũng bác bỏ và mình cho mình là đúng. Nên ai nói mà đụng chạm tới mình thì mình tự ái, rồi nếu ai làm hơn mình thì là mình ganh ghét, rồi mà ai thua mình thì mình tự hào là mình hơn họ, rồi tự cao tự đại. Thì cái này là cái ngọn lửa ở trong lòng của mình tác động vào trong vũ trụ, vũ trụ tác động ngược về lại. Nên giữa ta là ngã và ở bên ngoài ta là pháp, nó có liên quan với nhau. Ví dụ như ta làm cái gì đó thì pháp bên ngoài nó cũng tương đương như vậy, để nó cân bằng lại với ta. Nên cái thực thể này nó mới tồn tại, gọi là luật nhân quả. Như vậy thì nóng này không phải là do ông trời nóng đâu, mà do chúng ta, tâm của chúng ta thiếu người tu quá, nhiều phàm mà ít thánh, nên thiếu người tu, nên thiếu có người có cái tâm mát mẻ như một đợt mưa xuân, thiếu người có tâm hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Nên trong tất cả những cái bài kinh chúng ta tụng thì có phần đầu là phần khai kinh, là nói về quy lực của kinh và những cái điều mà chúng ta khó thấy khó nghe khi bắt gặp những cái lời của Phật dạy, nên mới gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp mà. Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Pháp này là pháp vô thượng rồi, ngàn muôn ức kiếp khó gặp được, nay gặp được thì chúng ta thọ là nhận lấy, trì là hành trì. Nên mình nguyện hiểu chân thật nghĩa của Như Lai để mà tu, để đắc quả Phật vào sau này. Nên ta nói là khai kinh kệ vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ triền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành. Về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta nghe, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật thì sẽ đắc về Tây Phương, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì ai tu cũng đắc hết. Không phải mình là người tu đắc mà quỷ tu không đắc đâu. Ví dụ như bà Thanh Đề, bà bị đọa vào địa ngục, rồi bị đọa vào làm rất là đói khát, nhưng mà cuối cùng một kiền liên cứu bà cũng về được cõi trời, phải không? Bà tu tiếp. Như vậy thì dầu cho địa ngục là cái cõi nặng nề nhất mà còn có thể tu được. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào trong địa ngục rồi, nhưng mà Đức Phật còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật mà, đúng không? Như vậy thì trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Đó là cái bài khai kinh của đạo Phật. Và sau khi chúng ta tụng một thời kinh rồi thì có một cái bài gọi là bài Bát Nhã Tâm Kinh, có nghĩa là bài đó để bổ khuyết cho tất cả các kinh. Có nghĩa là kinh thì không có khuyết, nhưng mà do chúng ta hiểu, chúng ta tu và chúng ta đọc. Ví dụ như người ta có 4-5 đoạn, mình làm biến đọc có 2-3 đoạn nên khuyết 1-2 đoạn. Hoặc là cái nghĩa của kinh là liễu nghĩa, nhưng chúng ta hiểu không hết, nên cái bài kinh Bát Nhã này là bài kinh bổ sung bổ túc cho tất cả các cái. Tại vì bài này là bài tâm kinh, mà tâm thì dẫn đầu các pháp, vì kinh của tâm thì dẫn đầu các pháp còn lại, nên có thể bổ sung cho tất cả các pháp. Nên có những người tu theo pháp môn niệm Phật, có những người hỏi thầy là tu pháp môn niệm Phật, vậy thì mình niệm Phật á thì mình đắc quả tới là về Tây Phương Cực Lạc luôn rồi, thì đâu cần phải tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh để bổ túc, để bổ sung vô làm cái gì, đúng không? Như vậy thì người này mình niệm Phật nhưng mà mình chưa hiểu hết về công dụng của câu niệm Phật, và mình chưa hiểu hết về hoàn cảnh sống. Tại khi mình niệm Phật không phải là mình cách ly tất cả thế giới bên ngoài để niệm, thì cái đó lúc đó chúng ta niệm thì tới luôn, có nghĩa là chúng ta niệm đến vào đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn, có nghĩa là đắc tới chánh đẳng chánh giác lên trên. Nếu chúng ta cắt ly tất cả các cái như một người xuất gia, nhưng khổ nổi chúng ta còn sống ở trong gia đình, chúng ta còn những mối quan hệ ràng buộc. Như vậy á, thì chúng ta còn chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh mà niệm Phật. Mà mỗi khi chúng ta còn pháp chấp, chấp tức là giữ chặt, chưa có buông xả ra, chưa buông lỏng ra. Mà mình giữ chặt nhiều quá thì thảy xuống nước nó làm sao quý vị? Nó phải chìm ngấm xuống không? Như vậy thì trong pháp giới này cũng vậy, khi chúng ta tắt hơi rồi nó chìm xuống không à? Mà xuống là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thanh là cõi trời, cõi người Atula. Nhưng mà mình tu mình giật cái thanh đó nữa, còn vi tế hơn, còn nhẹ nhàng hơn, lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Đông Phương Cực Lạc và các cõi Bồ Tát, cõi La Hán. Như vậy thì quý vị Phật tử, khi mà mình còn chấp chặt là mình còn ôm những cái dòng nghiệp vào, tại vì mình còn giữ lấy cái thân, giữ lấy cái tâm của mình, mình cho nó là trường tồn, cho nó là mãi mãi, nên cái bản ngã của mình không có buông tha cho mình, và nó đi tìm một cái bản ngã mới để mà nó dung đắp đắp cho nó. Nên cái gì mà để phá tan, cái gì để phá tan những cái quan điểm này, cái gì để cho chúng ta nhẹ nhàng khi mà ngồi 2 giờ chiều như thế này, nóng bức như thế này mà chúng ta cảm thấy như một cái máy lạnh từ trong tâm phát ra, không có gì lạnh cả. Và một người nói ta một cái điều gì, chúng ta không sân hận. Một người hơn ta, chúng ta không ganh tị. Và một người nào xúc phạm ta, chúng ta không tự ái. Và ta làm gì hơn những người khác, ta không tự hào, ta không tự cao. Tâm của chúng ta quân bình, tâm chúng ta bình an, và tâm chúng ta hướng đến một cái tâm thánh nhân, tâm thánh thiện ở trong đời sống này. Và khi xả cái báo thân này, chúng ta đi thẳng trực tiếp Tây Phương Cực Lạc trực chỉ luôn à, chứ không có quá cảnh ở nước nào cả, không có quá cảnh ở địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cõi người, mà lên cái máy bay cái đi tuốt về Tây Phương Cực Lạc luôn. Vì cái gì để cho ta niệm Phật làm cái điều đó? Vì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài, chúng ta niệm Phật đi rét luôn, không quá cảnh ở nơi nào hết. Chứ thường thường á, chúng ta niệm Phật bị quá cảnh, niệm không tới cái quá cảnh gì cõi người, cái niệm mà tệ tệ chút nữa quá cảnh thành súc sanh, rồi tới đó cái mới tu tiếp, mà tu tiếp nó súc sanh tu khó lắm, hoặc là quá cảnh địa ngục như bà Thanh Đề, ngạ quỷ. Nên những cái cảnh chúng ta quá cảnh đó biết hẹn ngày nào mà đi tiếp, phải không? Quá cảnh về đó rồi vui sai, không vui sai á, như cõi chư thiên cõi trời, thì ta quá cảnh về cõi đau khổ, tối ngày lo chống đỡ, không có nhớ đâu tu hành, để tu hành. Ở dưới địa ngục vô gián á, là không có gián đoạn, mà không có gián đoạn mà quý vị không bao giờ nhớ tu đâu. Bây giờ nói đơn giản một cái điều thôi, ai có bị bệnh chưa? Bị bệnh ví dụ như á, là ai có mổ phẫu thuật lần nào chưa? Nếu mổ rồi mới thấy, khi mà mình mới vừa mổ ra nó đau lắm quý vị. Đau giống như người ta cắt cái ruột mình ra chứ, mổ chỗ nào nó cũng đau hết, hết thuốc tê á nó đau. Mà khi mà ai đau mà còn niệm được á thì cái vị đó mới hay. Nên có cái vị này cũng là tu sĩ, mà mình nói cho nó vui thôi, vị này là tu sĩ. Khi mà mổ ruột mà ung thư ruột á, ta cắt cái khúc ruột ra, rồi khi mổ ra cái phục hồi, ra cái phòng hồi sức á, ra phòng hồi sức xong đau quá, tại vì mới ra mới tỉnh dậy là đau quá quý vị. Nên cái ông thầy ngồi mấy ghế bên kêu con ráng niệm Phật đi con ơi. Mà vị đó quên, không có niệm Phật, vị đó niệm trời không à. Trời ơi trời, đau quá. Như vậy thì quý vị thấy không, trong một cái hoàn cảnh như vậy không ai nhớ tới tu, không ai nhớ niệm Phật hết. Như vậy súc sanh cũng vậy, tối ngày nó đi lo tranh ăn với nhau không à. Con cọp thì lo tranh rình cái con mồi này, rình con mồi khác, còn con khác cũng đi kiếm ăn và sợ hãi khi con khác phải ăn thịt mình. Nên súc sanh tu cũng không được, địa ngục tu cũng không được, ngạ quỷ tu cũng không được. Nên quá cảnh về mấy cõi đó không có tu được. Còn quá cảnh về cái cõi người như bây giờ, quý vị thấy mấy người vô chùa Đức Hòa, vô chùa Hoằng Pháp tu đâu, toàn là đi Vũng Tàu tắm biển, đi nhà hàng đánh bài chơi đề cờ số không à. nguyên biết bao nhiêu ở trong tỉnh mà ngồi ở đây chỉ có 200, khoảng 208 vị. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là sao biết bao đông mà giờ mình có hơn 200, chưa tới 210 người nữa. Vậy thì sao? Nghĩa là số lượng quá ít phải không? Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó. Có phước kiếp trước, có nhân duyên với nhà Phật kiếp trước, đây gọi là tiền căn gieo giống Tây Phương á. Cái đó gọi là căn tu, gọi là căn lành, trồng sâu căn lành. Ngày hôm nay mới thấy chùa, mới thấy cái đường vô chùa. Chứ mà không trồng sâu căn lành á, toàn là đi lải lải ra ngoài, đi vô mấy cái chỗ mà đánh bài, casino hoặc là sòng nhậu đồ không, không tới đây nổi đâu. Nữ đi sòng bài, nam vô sòng nhậu, không không có tới chùa nổi. Như vậy thì cái gì để làm cho chúng ta niệm Phật mà chúng ta không chấp vào thân và vào tâm? Niệm Phật mà chúng ta rất an nhiên tự tại, như một vị chứng đắc niết bàn tại thế gian, tha thứ khoan dung độ lượng, tỏa mát cả tam thiên. Vậy ta đi vào một cái đề tài là thâm nhập Bát Nhã Tâm Kinh qua câu niệm Phật. Chắc quý vị ai cũng thuộc bài kinh Bát Nhã hết rồi. Quý vị biết á, bài kinh Bát Nhã nguyên gốc là kinh Kim Cang Bát Nhã. Quý vị nói kinh Kim Cang chính là kinh Bát Nhã Tâm Kinh á. Kinh Kim Cang Bát Nhã gồm 600 quyển kinh vậy nè, do Đường Tam Tạng Trần Quyền Trang thỉnh từ Ấn Độ đem về Trung Quốc dịch. Và do là dày quá nên ngài gom lại còn có 4 cuốn. Và 600 bộ kinh Bát Nhã này được Đức Phật thuyết đúng 22 năm để độ chúng sanh, lâu nhất trong tất cả kinh. Kinh Pháp Hoa với Niết Bàn có 8 năm thôi quý vị, mà kinh Bát Nhã này thiết tới 22 năm để độ chúng sanh. Nói như vậy là Bát Nhã quan trọng tới cỡ nào. Và ngài Trần Quyền Trang là ngài đời của nhà Đường, khoảng 620 mấy sau công nguyên á, đời của nhà Đường. Như vậy á thì ngài gom lại còn 4 cuốn, và 4 cuốn thấy dài quá, ngài mới gom lại còn 260 chữ. Đó là bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của mình. Và sau tất cả những cái bài kinh tụng, chúng ta tụng cái bài kinh Bát Nhã đó. Nhưng mà có chúng ta có vô phước một điều, bài kinh Bát Nhã nó hay như vậy, nếu mà ai thâm nhập được Bát Nhã này thì vị đó giống như là đắc niết bàn ở tại thế gian vậy đó. Bát Nhã có 3 cái. Bát Nhã tất nhiên là tham cứu Bát Nhã, thực hành Bát Nhã mới thâm nhập Bát Nhã. Như vậy là có 3 điều. Cái quan trọng nhất là thâm nhập Bát Nhã đó, thì cái đó mình mới chứng đắc được. Nhưng mà tại vì mình tụng suông không à, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách, người ta chửi sang táo, chửi lại liền. Nghĩa là mình không có thâm nhập gì hết á, mình tụng đó, tụng kinh suông. Nên tụng kinh á có 3 dạng tụng kinh. Cái thứ nhất á gọi là tụng kinh có chuông, có mõ và có chất giọng ê a. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chuông mõ đều đều như là nhạc. Vậy ta tụng kinh theo lễ, có nghĩa là mình tụng kinh nghi lễ. Tụng kinh này người ta không cần biết là ý nghĩa làm sao hết, ta tụng theo diều giặc đâu phải ra đó. Nếu mà đánh mà không điều điều, không đánh bị không đánh trường canh đó à, thì ông thầy mà sao ông gõ hết cho một gõ. Có nghĩa là cái này phải có luật nha, tụng phải đánh trường canh, tức là điều điều điều tay mỏ, chứ đánh cụp cụp hồi cái đánh lơi lơi lơi, hồi đánh cụp cụp cụp đánh lơi lơi coi chừng là bị ăn gậy, phải không? Cái đó gọi là nghi lễ. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta đọc kinh. Đọc kinh tất nhiên là ta dòm kinh này, là ta đọc đọc để hiểu, đọc kinh để hiểu. Còn cái thứ ba nữa, tụng để mà tụng. Có nghĩa là lên người ta tụng sao mình tụng vậy, cũng chẳng biết nghi lễ mà cũng chẳng hiểu nghĩa lý kinh gì hết. Ai lên ngồi nhép nhép mình cũng nhép nhép, tới đâu cũng tới đó, tới xuống cũng xuống. Nhất là mấy chú tiểu nhỏ nhỏ lên tụng hồi ngủ gục mà. Mà không phải tiểu nhỏ nhỏ đâu, mấy cô lớn lớn cũng ngủ gục như thường à. Ma nghiệp của mình á, như quý vị, ma nghiệp của mình, nhất là con ma buồn ngủ. Khi ma buồn ngủ kéo về, ôi thôi tâm dạ não nề biết bao, não nề biết phải làm sao, chỉ ngồi ngủ gục cho tiêu hao tinh thần cho chơi vậy thôi, phải không? Nên á, mình vô á, mình tụng kinh nghe pháp ngồi ngủ gục. Cái bữa đó đó có cái cô kia á, là nói là con không ngủ được thầy ơi, bây giờ thầy cho con liều thuốc ngủ. Cái thầy ra một cái to thuốc ngủ á, là cho thuốc ngủ good night gì ngủ cũng không được, cái gì ngủ cũng không được. Chứ thầy mới đưa cho một cái đĩa kinh á, sư Huệ Viên tụng á, niệm Phật không béo no chỉ Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Mới bốn câu ngủ tốt luôn. Như vậy thì quý vị Phật tử, con ma nghiệp của mình nó bắt mình ngủ, uống thuốc gì cũng không ngủ được trơn á, cho tụng mấy câu cái là ngủ tốt luôn à. Bởi vì cái này hay lắm á, kinh này chẳng những là chữa được tâm bệnh mà còn chữa được bệnh á, là không ngủ được luôn quý vị Phật tử. Nên ai mà không ngủ được mà uống thuốc mà thua rồi đó, cứ đem mấy cái bài kinh, mấy cái bài sám văn của ông Thanh Sĩ tụng o hồi là ngủ liền nha quý vị. Còn mà ai mà tụng không ngủ được á thì người này nó là tinh tấn tu hành đấy, Bồ Tát đấy, tài thế đấy. Tụng không ngủ mà nghe nghĩa lý kinh, mình thâm diệu thâm nhập vào trong đó, vậy là người đó đang tu á. Còn người nào mà nghe ngủ thôi cũng tốt, tại ngủ không được mà nghe ngủ cũng tốt, ít ra cũng có giá trị để ru ngủ, phải không? Như vậy thì cũng không sao. Thì qua đó mình mới thấy được á, là tụng kinh còn thêm một cái nữa. Cái thứ nhất á, là tụng kinh nghi lễ, phải không? Cái thứ hai nữa là đọc kinh để hiểu biết, để tu. Cái thứ ba nữa là tụng kinh để mà tụng. Còn cái thứ tư, tụng kinh công phu tu tập. Tụng kinh công phu tu tập là sao? Là tâm mình nhiếp vào trong kinh để đọc, khẩu thanh tịnh. Miệng đọc kinh đâu có chửi thề, rồi nguyện đọc kinh đâu nói qua lại, muốn nói dốc nói không được nữa. Đọc xuyên suốt lấy gì nói dốc, đúng không? Muốn đâm thọc ai cũng đâm thọc không được nữa, phải không? Như vậy á, thì tránh bốn cái nghiệp của khẩu. Nên bốn nghiệp của khẩu là trong 10 cái nghiệp thiện là khẩu chiếm hết bốn nghiệp rồi. Nên có cái đoạn á, là nói là lúc mà Đề Bà Đạt Đa đi vào ở trong địa ngục, thì lúc đó Đức Phật mới sai Ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông đi thăm Đề Bà Đạt Đa. Khi thăm về đó, cái Mục Kiền Liên ngồi nói chuyện chơi chơi, nói là không biết làm sao địa ngục toàn thấy người nữ nhiều hơn người nam. Cái ta là sao vậy? Nữ nam gì cũng vậy, sao thấy nữ đi tu nhiều quá hơn người nam, sao địa ngục nữ nhiều hơn người nam dữ vậy, sao lạ vậy? Mới lên với bạch với ngang các quý thượng tọa trên, mới hỏi là tại sao nữ nhiều hơn nam. Là thôi mấy ông cứ quan sát đi, ở trong cái cuộc sống á, thì cái bây giờ hai người ngồi nói chuyện đó, nữ với nam có ai nói nhiều, phải không? Ví dụ như gặp đầu trên xóm dưới có ai đâm thọc nhiều, phải không? Như vậy thì nữ thường hay á, lại có cái để ý à, đầu này để ý đầu kia nói nhầm, khi nói không phải với cái tâm xây dựng, nói với tâm chê bai, trách móc, giận hờn, đâm thọc, nên á, bị vướng cái khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Mà 10 cái nghiệp ác á, nghiệp khẩu tới 4 rồi, mà nữ bị dính tới 4 rồi, phải không? Như vậy thì mấy cái nghiệp kia cho bằng nhau đi, thì nghiệp này dướng tới 4 rồi, dướng hơn. Nên ở địa ngục nữ chứa nhiều nam, dầu cho trên này tu nhiều nhưng mà dưới cũng nhiều, nên nữ chỗ nào cũng nhiều hơn nam. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới, chúng ta thấy rằng còn cái nữa là tụng kinh mà tu tập, có nghĩa là hạ thủ công phu bằng tụng kinh. Mình tụng kinh mà miệng của mình thanh tịnh, tụng kinh mình nhiếp cái tâm vào trong từng nghĩa lý của kinh, ý mình thanh tịnh. Và mình ngồi sắp bàn đây rồi gõ mõ tụng kinh, thân có sát sanh trộm cướp tà dâm được không? không được, phải không? Vậy là thân thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh là công phu đó, đang công phu, hạ thủ công phu bằng tụng kinh. Còn mình lên tụng kinh á mà ngồi chéo ngoảy rồi gõ mỏ cà nhịp cái chân thì sao? Như vậy là thân không thanh tịnh, phải không? Như vậy không phải là công phu, mà tụng để mà tụng cho vui chơi vui thôi à, chứ không có tu gì hết á. Còn đang tụng kinh mà đang nhớ á là không biết con heo bà chập bên ra lứa này bán con nhiêu à, chưng hội 200.000 chiều nay biết kêu nhiêu à, thấy rồi ý không thanh tịnh à, mà tụng kinh đang gõ mỏ cốc cốc đứa cháu nội vô nó phá cái quay ra chửi cái rồi quay lại tụng tiếp, như vậy là khẩu không thanh tịnh, phải không? Như vậy là không phải hạ thủ công phu trong tụng kinh, mà tụng kinh cho vui thôi, tụng cho chơi cho vui thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mình mới thấy rằng khi mà mình tụng kinh thì mình chọn cái tụng kinh công phu thì cái đó là phước báo với công đức nhiều nhất. Còn ba cái loại kia thì thôi tùy nghi mà mình làm. Nghi lễ thì thôi cũng cần thiết, nhưng mà còn đọc kinh á thì là mình lúc nào đọc cũng được. Còn nếu mà để cho mình hiểu á, còn mà nếu mà tụng để mà chơi cho vui thôi con khỏi tụng, niệm Phật hay hơn, phải không? Như vậy thì chúng ta biết như vậy. Thì trong cái bài kinh Bát Nhã này nè, thì luôn luôn á, lúc nào sau cái thời kinh của chúng ta cũng tụng hết, mà chúng ta không hiểu hết. Nếu chúng ta hiểu bài kinh Bát Nhã này mà chúng ta niệm Phật cái thì chúng ta không có gì bằng hết quý vị Phật tử. Thì kinh Bát Nhã đầu kinh á, là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là lớn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là bờ bên kia, tức như là giác ngộ đi đến bờ bên kia. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Dịch ra là vậy, tâm kinh là kinh xuất phát từ tâm, trí tuệ là quán xét đi đến cứu cánh rộng lớn nhất, không phải là cứu vừa vừa thôi mà cứu lớn. Nếu mà chúng ta thâm nhập Bát Nhã này niệm Phật thì chúng ta về cõi Tây Phương á, lớn là cõi nào? Phải cõi thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, hạ phẩm thượng sanh, chứ không phải về cõi dưới là đới nghiệp giảng sanh đâu. Lớn mà, cứu cánh lớn mà. Như vậy á, thì kinh nói sao mà có quay thần lực như vậy? Thì lúc này Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, có nghĩa là Xá Lợi Tử á, nói về với Xá Lợi Phất. Mà Ngài Xá Lợi Phất là một trong những vị thượng thủ vào thời của Đức Phật. Và Ngài Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ bậc nhất, nên kinh này rất khó hiểu. Nên phải nói với ai mới hiểu? Phải nói với Ngài trí tuệ dữ lắm mới hiểu, chứ bình thường không có hiểu nổi đâu. Nên Đức Phật mới chọn Xá Lợi Phất là người đàn đầu ở trong cái đạo tràng. Đức Phật nói Xá Lợi Phất có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ mới hiểu hết, còn mà chúng ta trí tuệ ít ít hiểu, ít ít hiểu vừa vừa thôi chứ không hiểu hết đâu. Nên đầu kinh á, Đức Phật dạy Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thiết là thế, nhất thế khổ ách. Quán Tự Tại là Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại, là Ngài Bồ Tát là tên Quán Tự Tại. Tự tại là gì? Tự tại là không có cái gì để làm cho chúng ta run sợ, không có gì để làm cho chúng ta phải đau khổ cả. Quán là quán xét. Vì cái Bồ Tát này quán xét tất cả các cái để cho chúng ta không đau khổ gì cả, nên tạm gọi là Bồ Tát Quán Tự Tại. Hành thâm có nghĩa là đi sâu vào Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, là Pháp trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Thời chiếu kiến là soi xét ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn là năm cái uẩn, mà giai không là tức nó là không có tự tánh, liền qua hết tất cả các khổ ách. Quý vị mình sống trên thế gian này, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế là đau khổ, phải không? Khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của thương nhau mà sống không gần nhau khổ, ghét nhau gặp nhau hoài cũng khổ, của cầu mà không được khổ, của ngủ ấm xí thành khổ, vân vân, còn nhiều cái khổ khác lắm. Mà tạm bao nhiêu khổ đó, mà mình quán xét đi sâu vào pháp trí tuệ này mà mình được qua hết các khổ ách. Vì thì mình quán cái gì mà qua hết các khổ ách như vậy? Đức Phật mới nói là Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc á, chẳng khác không, mà không cũng chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì sắc thọ tưởng hành thức lại gì? Đó chính là ngũ uẩn đó quý vị. Ngũ uẩn này Đức Phật nói thân cái con người ta cấu tạo bởi ngũ uẩn. Chính cõi ta bà này mới có đủ ngũ uẩn, tức là năm uẩn, còn các cõi khác có cõi không đủ năm uẩn. Vì lý do đó mà Đức Phật trước khi bổ xứ làm Phật phải xuống cõi ta bà này mới làm Phật, chứ không làm Phật cõi khác. Tại sao? Tại Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Mà viên mãn là tròn đầy. Vì tròn đầy phải lựa nên cái cõi nào cấu tạo thân tròn đầy. Mà cấu tạo thân tròn đầy phải có năm uẩn mới gọi là thân tròn đầy. Còn ví dụ như cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, sống bằng tư tưởng không, không có sắc thân, thì lấy gì có sắc uẩn quý vị? Thấy không? Như vậy mình nói cái là mình biết là các cõi khác không đầy đủ uẩn, mà chỉ con người ta đủ năm uẩn thôi, nên cõi người mới thành Phật. Các cõi khác á, là muốn thành Phật thì phải chuyển qua thân người. Vậy thì long nữ muốn thành Phật sao? Phải chuyển qua cái thân nam mà là thân người, phải không? Đúng không? Như vậy thì phải chuyển qua thân người. Có người có thần lực thì chuyển liền qua thân người được. Người không có thần lực thì sao? Phải tu hành gieo nhân của người mới chuyển qua người được quý vị. Mà nhân người phải làm thiện sao sao sao đó mới thành cái thân người được. Mà thân người nữ cũng không được làm Phật. Tại nữ có 7 cái chướng ngại, không được làm Phật, không được làm chuyển lưng thánh vương, không được làm ma vương, vân vân. Vậy thì long nữ muốn làm thân người phải chuyển qua thân người nam, thấy không? Như vậy thì quý vị nói là trong kiếp này không thể thành Phật, chứ không phải là nữ không có Phật tánh. Tại vì cản trở của người nữ, cái nghiệp của người nữ là không thể thành Phật trong kiếp này. Mà kiếp này mình cũng tu dễ thì thành Phật, phải không? Mình cầu Tây Phương Cực Lạc, mình cầu làm La Hán thôi là thấy là đã khó rồi. Vào thời Đức Phật mới có, cho thời này tu La Hán cũng khó. Mình tu làm sao mà biết trước ngày chết, giờ chết, phải không? Rồi tới đó vọng thần thông cái bay tuốt về cõi Cực Lạc ở cho nó vui, phải không? Như vậy thì phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chỉ cần mình biết ngũ uẩn là gì, mình quán xét ngày đêm, quán xét ngày đêm mà niệm Phật cái là chừng nào ra giai không, thì lúc đó chúng ta rất là thoải mái. Vì Đức Phật dạy ngũ uẩn là thân và tâm của người gọi là ngũ uẩn. Vì ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Sắc tướng bên ngoài mình nhìn thấy nè, thấy không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, à, này đó là cái sắc tướng ở bên ngoài. Thọ, ví dụ như người ta cho tiền, con nó cho 500 ngàn, lấy bỏ túi, hồi nãy tiền đó tiền của con mình, bây giờ mình lấy bỏ túi, vậy là mình thọ lấy cái tiền đó, nhận lãnh. Thọ là nhận lãnh. Mà ban đầu tiên chúng ta sanh ra chúng ta lãnh cái gì trước quý vị biết không? Lãnh cái thân này nè. Cha mẹ của chúng ta cho chúng ta cái thân, tinh cha huyết mẹ tạo cho chúng ta cái thân. Vậy mới sanh ra lãnh thân rồi. Từ cái thân đó người ta cho tiền, lãnh tiền, cho nhà, lãnh nhà. Thân và cái của thân lãnh vô hết, phải không? Cái đó là về mặt hình thức, gọi là về sự. Về lý chúng ta lãnh luôn. Về lý chúng ta lãnh nè. Trời ơi, cái này đi đạo tràng tu dữ lắm, sao mà thấy đẹp ra, thấy hảo tướng à. Tự nhiên nãy tâm không có gì chứ tự nhiên vui, nhận cái vui rồi, để không nhận vô tâm. Nhưng mà nhận cái vui được thì nó sướng đỡ. Nhưng mà lúc này người ta thấy sao cấp này tàn nhang mụn không vậy, chắc ăn ba kẹo hả, uống nước đá nè, tàn nhang mụn không, sao xấu quá vậy. Tự nhiên lòng buồn mang mát quý vị, sao tóc này cấp này tóc bạc trắng nè, lòng buồn mang mát, về nhà mua chai thuốc nhuộm nhuộm liền, thấy không? Như vậy thì chúng ta nhận vô tâm rồi. Hồi nãy người ta chưa có chê á thì không có buồn, bây giờ người ta chê rồi nhận cái đó vô tâm nên nó sanh ra cái buồn, phải không? Nhận cái đó gọi là thọ đấy. Con người mình thọ là nhận lãnh, nhận lấy. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ sao? Thọ là khổ, đúng không? Đừng thọ gì hết, không có khổ gì hết. Mà thọ nào khổ đó, chiêm nghiệm coi. Hồi trước khi có xe Honda không sao chứ, mới mua xe Honda về mắc lấy giải trùm nó lại, phải không? Ai mượn mình đi về chạy một chút xíu thôi là tâm của chúng ta bực bội, bức bối, phải không? Dơ chút xíu thôi, nhầm người lấy cái khăn ra cọ rửa 2-3 tiếng hồ chưa xong cái xe nữa, thấy không? Có xe khổ gì xe, thấy không? Chưa tới nó bị giật đó, nó hư đầu này hư đầu kia, thay bánh, thay lốp, thay niềng gì, nó giật mình. Như vậy có đứa con đây, nó đi học mà tới 9-10 giờ đêm nó không về, cái khổ gì nói không? Không có nó đâu có cái vụ ngồi chờ cửa tới 12 giờ đêm ngủ khỏe gần chết. Phải không? Nhưng mà bây giờ có nó cái ngồi chờ cửa rồi đó. Có ông chồng cũng vậy, tương đương với nhau à. Phải không? Có gì khổ đấy. Có vàng gây khổ không? Vui lắm. Đi đạo tràng này cứ nhớ chìa khóa mình mang đó, biết mấy đứa nào nó có phát hiện không nữa. Nó phát hiện đã lấy hết vàng. Nên ngồi đây niệm Phật mà niệm vàng không mà quên Phật. Phải không? Nam Mô Di Đà vàng không à, không có phải Nam Mô Di Đà Phật nữa. Phải không? Nhớ về nơi đó. Như vậy thì thọ gì khổ đó à. Tâm của chúng ta không không, thân chúng ta không không thọ gì hết á. Nên khi mà các vị tỳ kheo tu hành á, bỏ nhà, bỏ cửa ra đi, có nghĩa là sức thế tục gia, sức phiền não gia là không thọ vô tâm, sức tam giới gia là không thọ sát thân trong tam giới này luôn. Như vậy thì người ta không có thọ gì hết. Thì các vị đó đắc quả giải thoát phải rồi. Tại không thọ lấy gì khổ, mà không khổ chính là niết bàn. Nên ta bỏ ra từ từ, nên chỉ có cái đại lục nước với cái bộ đồ để đi thôi, xin cơm mà ăn. Như vậy là bỏ ra bớt, bỏ từ từ, bỏ hết luôn. Khi chết rồi đốt cái thành tro bụi luôn, bỏ hết. Đó đó mới gọi là giải thoát đó. Chứ còn giờ mua 2-3 công đất, 5-6 công đất, cất cái chùa cho đẹp, cất cái am cho đẹp, rồi dính vô cái am đó luôn. Thấy không? Dướng cái gì gọi là dướng mắt là thọ vào đó. Như vậy thì sắc mình biết rồi, sắc thân, sắc tướng bên ngoài là sắc thân của mình nè, tướng bên ngoài là thấy mê, thấy khoái. Thấy không? Thấy xấu thì thọ gì? Thọ khổ. Mà thấy cái thân ta đẹp á, thì thọ lạc. Đúng chưa? Mình thấy người nào đẹp quá trầm trồ, ước gì mình cũng đẹp như cô ấy. Phải không? Trong quảng cáo đó, ước gì mình cũng như anh ấy, ước gì mình cũng đẹp vậy. Nhưng mà thấy người này xấu quá, mình đâu ước vậy đâu. Xấu quá lắc đầu, tự nhiên bực bội, cứ xấu mà đi gặp hoài, không gặp đẹp, cứ gặp xấu gặp hoài à. Ông đó ghét dữ lắm, mà đi xui xui sao đi đâu cũng gặp, chân vô tới đạo tràng này cũng gặp luôn. Như vậy á thì là sao quý vị? Như vậy là cái sắc thân á, mình cái sắc ở bên ngoài là cái sắc tướng, rồi tới thọ là nhận lãnh từ thân và nhận lãnh từ tâm. Còn tưởng là dễ lắm. Ngồi đây á mà đầu mình tưởng tượng đi nghe, cái ý mình thả ra, nghĩa là tâm viên ý mã mà mình thả ra. Ý đầu trên xóm dưới, không biết là chiều nay á là số đề ra số đầu mấy nữa. Có chúng cặp quanh nào không nữa. Bữa nay sáng là mua số gánh, chiều nay biết gánh nổi cái lô nào. Lô 7 triệu cũng đỡ, đi đạo tràng được 5-7 lần. Cứ ngồi cứ thả hồn mà, phải không? Thả hồn, thả tư tưởng. Mình đang cất nhà, cái mình hình dung ra cái nhà mình cất rồi nó làm sao, cái lam nó làm sao, bên ngoài nhìn vô làm sao, người ta khen làm sao. Phải không? Cất nhà rồi cái nhà rực rỡ, ta lại ta khen trời nhà đẹp quá ha. Cái lúc đó mình ngồi mình hí hửng. Thấy không? Như vậy là cái tư tưởng mình á đang thả hồn đó, gọi là tưởng. Tưởng cảnh này, tưởng cảnh nọ, tưởng cảnh kia. Tâm mà viên là con phượng, nó truyền cành này, truyền cành kia. Ý mình là con mã nó chạy, con ngựa nó cứ chạy dông rủi đầu này, dông rủi đầu kia. Phải không? Chân ngựa bon bon chạy dậm xa, kể chi trời đất nổi phong ba. Cứ chạy hoài ta mới gọi là trường kỳ tri mã lực. Ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa. Nên cái tư tưởng của chúng ta cứ chạy vậy hoài, liên tục luôn, không bao giờ dừng lại. Mà ai dừng lại, người đó sẽ con đường đắc chứng niết bàn đó quý vị. Đó gọi là tưởng. Còn hành là cái thô bên ngoài hành động, nhưng thực tế muốn có cái hành động đó phải có cái tư tưởng, phải không? Như vậy thì hai cái chập tư tưởng liên tục với nhau gọi là hành. Còn mình dừng lại vậy không phải gọi là hành nữa, mà hành diệt rồi. Như vậy hai chập tư tưởng liên tục thì lúc đó mới có cái hành động liên tục. Hành động này qua hành động khác phải do tâm điều khiển không? Ví dụ như chúng ta mới lấy cái ca thì mình suy nghĩ lấy thêm cái cây viết, suy nghĩ lấy thêm cái sâu chuỗi. Như vậy thì phải có cái tư tưởng lấy thì cái kia nó mới lấy. Như vậy thì hành trong tư tưởng liên tục thì mới đi ra ngoài cái hành động bên ngoài liên tục được. Cái đó gọi là hành đó. Còn thức là gì? Bây giờ ví dụ nè, con mắt chúng ta để làm gì? Mắt chúng ta để nhìn nghe, chứ mắt nó không biết gì hết á. Gọi là căng mắt. Mắt giống hệt như cái ống dòm mà nhìn thấy hết nè, các cái thu vào đó hết. Nhưng mà biết được người này đẹp, người kia xấu, biết người này quen, người này lạ, gọi là nhãn thức. Quý vị, thức là phân biệt. Trong kinh Phật dạy là thức là phân biệt. Mắt thấy là nó không biết gì hết á. Cái mũi ngửi mùi nó chứ nó không biết cái gì hết á. Nó không biết thương, biết ghét, biết gì hết á. lỗ tai nghe tiếng thôi, nghe thì nghe được chứ nó không biết hay biết dở. Biết dở chính là cái nhĩ căn, cái nhĩ thức. Nhĩ căn nghe mà nhĩ thức là biết dở biết hay. Vậy là thức là cái phân biệt. Mà chúng ta khổ nổi cái chúng ta là nhìn nghe thấy nếm ngửi là liền phân biệt được à. Nếm nếm nếm chấp chấp chấp cây ngon à, cái này giống mùi gì nè, phải không? Khỏi chấp gì hết á, đi đạo tràng, đi về nhà con dọn cơm lên ăn cái dục xuống liền. Quý vị có thấy chưa? Cơm cơm sống mà niêm đậu hũ thì nó mặn cái bằng đắng lưỡi luôn. Như vậy là phân biệt rồi, phải không? Biết phân biệt mới biết cơm sống cơm chín chứ. Cứ mà như là chưa bắt giới mà ăn đầu tiên cái biết cái gì, đúng không? Ăn cái nút vô cái đâu biết, đâu cần phân biệt gì đâu. Còn chúng ta là phân biệt nên mới biết tốt xấu thị phi. Tốt thì thọ lạc, mà xấu thì thọ khổ. Mà không tốt không xấu cũng thọ luôn cái không lạc không khổ vô tâm luôn. Mà thọ thì Đức Phật dạy là khổ, mà ba cái thọ mình thọ hết rồi, thấy không? Như vậy cái đó gọi là thức phân biệt. Dỗ dỗ luôn đi. Chiều này cũng buồn ngủ nóng, dỗ cho thoải mái tinh thần. Rồi á, sắc thọ tưởng rồi à, hành rồi à, thức. Vậy là sắc biết rồi, thọ biết rồi, tưởng biết rồi, hành biết rồi, thức biết rồi. Đó là ngũ uẩn đó. Vậy sắc là cái sắc thân ở bên ngoài, phải không? Còn thọ tưởng hành thức á, đâu có nhìn thấy đâu, đâu có ôm thấy đâu, gọi là tâm, phải không? Vậy tâm mình tới bốn cái lần: thọ, tưởng, hành, thức. Chứ không phải là tâm chỉ có tâm đơn giản là nghĩ gì đâu, mà Đức Phật dạy tâm tới bốn cái không nhìn thấy gọi là tâm, còn cái nhìn thấy gọi là sắc. Vậy mình có thân và tâm, nhà Phật gọi là danh và sắc. Quý vị, nên á, trong 12 cái nhân duyên á, vô minh sanh hành, hành sanh thức, à, thức sanh á, là lục nhập mới thanh á, là xúc, xúc mới thọ, à, thọ mới tưởng, mới hành thức đó. Dài dài dài dài dài đi. Như vậy á, thì ái hủ hủ rồi dài dài sanh lão tử đó. Cái đó là trong 12 nhân duyên. Thì quý vị Phật tử mới thấy á, biết được ngũ uẩn chưa? Ngũ uẩn tức là con người mình. Đức Phật không nói con người, mà Pháp Phật nói là ngũ uẩn. Vì cái sắc cấu tạo bởi đâu? Bởi do đất, nước, gió, lửa, phải không? Nóng, à, lạnh, à, rồi á, là chúng ta có đất, có nước, có gió, có lửa, gọi là tứ đại, mới tạo thành cái sắc thân của mình. Như vậy thì ngũ uẩn tạo bởi thọ, tưởng, hành, thức và tứ đại. Vậy mà ngũ uẩn vậy là gì? Là con người của mình á. Quý vị, nãy giờ nói thân và tâm không à, thì mình không hiểu hết con người mình. Tâm là cái gì? Không hiểu được. Tại vì trong kinh Viên Giác, 7 lần A Nan chỉ tâm, Đức Phật đều lắc đầu hết, vì cũng chẳng biết tâm là gì. Bây giờ mới phân tích ra được tâm đó. Tâm là thọ tưởng hành thức đó, là tâm mình á. Còn sắc là sắc thân ở bên ngoài, là còn cái tứ đại hợp thành đó. Như vậy thì con người của mình, mà mình không hiểu hết con người mình, nào giờ không hiểu, không hiểu hết người mình. Bây giờ Đức Phật mới dạy kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát là muốn tự tại, là muốn sống cho an nhiên, sống cho hồn nhiên, sống cho vui vẻ, sống cho khinh an, sống như là một vị đắc niết bàn ở thế gian, là hữu dư niết bàn. Thì chúng ta phải đi vào cái pháp Bát Nhã thôi, hành thâm thôi, đi phải đi sâu nữa, chứ không phải nghe mang máng máng vậy cũng chả được gì đâu. Hành thâm là đi sâu vào Bát Nhã, là cái trí tuệ để soi xét. À, ngũ uẩn này nè, dài không, chừng nào mình xét thấy không rồi, lúc đó thì mới qua được các cái khổ ách. Mà chúng ta thấy có là kể như rồi, không có qua được khổ, mà có là chỉ có khổ thôi. Vậy cái thân này có không? Có không? Không có ai ngồi đây, không có ai ngồi đây. Tâm này có không? Là không có tâm luôn hả? Ta đánh cái coi giận, coi hờn, coi sân si không? Phải không? Ta chửi cái coi tự ái không? Nói sao không có được? Như vậy đã có là khổ rồi đó. Mà Đức Phật dạy là ngũ uẩn dây không, mà giờ mới nói hai cái mình ngũ uẩn dây có rồi. Vậy tại vì mình khổ là mình ngũ uẩn dây có, mà tại cái nhận thức của mình là có, mình u mê, mình nhận thức là có. Vậy muốn nhận thức là không thì phải đi vào đó để quán chiếu hành thâm Bát Nhã. Phải có cái Bát Nhã là phải có trí tuệ mới quán được, không có trí tuệ quán không được quý vị. Nên phải chọn Xá Lợi Phất mới nói kinh này được, chứ người không có Xá Lợi, không có trí tuệ. Ví dụ như Đức Phật nói trong bằng đặt nghe coi, nghe như dịch, nghe sấm, nghe biết gì mà quán xét, nên phải chọn ngày Xá Lợi Phất. Nên Đức Phật dạy là chúng ta nghe được cái này để chúng ta tu vào đó, để đắc được cái niết bàn tại thế gian, cái đi cái trực chỉ về Tây Phương Cực Lạc luôn. Phải có trí tuệ. Vậy làm sao có trí tuệ? Vậy thì nhà Phật có ba cách để có trí tuệ. Có trí tuệ rồi mới quán pháp này cái đắc liền, quý vị. Không có trí tuệ nào không biết đường quán. Không có trí tuệ sao soi sao sáng. Vậy là phải có ban nhà, phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ phải làm sao? Tự quy pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Hằng ngày nào bài kinh cũng có hết trơn á, mà chúng ta quên này. Vậy thì thâm nhập kinh tạng, sao thâm nhập kinh tạng? Là đọc kinh phải hiểu kinh, hiểu nghĩa lý gọi là thâm nhập kinh tạng. Còn không hiểu nghĩa lý, không thâm nhập gì hết trơn á, đọc cho vui à. Quý vị, nên ở bên Trung Quốc á, có vị đó lại lục tổ. Ông tụng 500 bộ kinh pháp qua. Cái người ta lợi ta lại năm vóc gieo sát đất lại giữa chừng ngóc lên, giữa chừng ngóc lên. Lục tổ hỏi tại sao mà con lại giữa chừng ngóc lên như thế này? Là bạch tổ con tụng được 500 quyển kinh pháp qua, mấy người này tụng đâu bằng con. Con tụng hơn nên con lại giữa chừng, mấy người này tụng ít hơn phải lại sát đất. Tại vì mình phân biệt mà. Cái này là thức nè, thức đang phân biệt, phải không? Tụng hơn là phải ngon hơn, ngon hơn phải lại giữa giữa hà. Còn ngon hơn nữa lại cao cao, mà tụng tệ là phải lại thấp thôi. Vậy đó là chú ở đầu chú tụng được mấy biến kinh pháp qua, phải không? Chú tụng được giỏi lắm, vài chục biến gì, vậy phải lại sát đất thôi. Còn cô bên kia tụng được 500-600 biến, vậy lại ngóc ngóc lên hơn kia chút. Đó, mình phân biệt mà. Như vậy á, thì tổ mới nói là, như vậy thì ông tụng á, là kinh dẫn ông hay là ông dẫn kinh? Ông ngồi ông xúc mồ hôi hột, không biết tụng sao mà kinh dẫn mình, sao mà mình dẫn kinh, phải không? Kinh dẫn mình tức mình là nô lệ, phải không? Dẫn là phải có người chủ. Người chủ giống hệt như mình lạng trâu, ta nắm mũi ta dẫn đi đâu dẫn à. Hỏi là kinh dẫn mình á, là ta dẫn đi đâu dẫn. Còn mà mình dẫn kinh là mình là chủ. Mình dẫn ngược và lại kinh là những lời Phật dạy thôi. Mình làm chủ những lời Phật dạy, có nghĩa là mình hiểu biết, mình thực hành. Còn không làm chủ là chả hiểu biết, nên tụng để lấy điểm. Tụng công cứ mà. Tụng cái một biến cái để vô hột, sau này điếm lại 500 hột là tôi tụng được 500 biến. Vậy là lấy điểm để cấp quy chương, phải không? Mà có được gì đâu, có hiểu gì. Kinh Pháp Hoa nói gì có trời biết á. Tại vì tôi tụng 500 quyển thôi, chứ tôi không cần biết gì trọng chứ. Tụng đủ 500 quyển à. Hỏi Kinh Pháp Hoa nói gì, ta nói gì có trời biết, ai biết. Tại tụng lấy điểm biết gì trọng, phải không? Như vậy là mình tụng. Thôi dỗ luôn đi, sao dỗ nhỏ nhỏ. Mình tụng mà kinh dẫn mình rồi, vậy là mình tụng mà mình còn làm nô lệ. Có nghĩa là mình tụng mà mình bị lệ thuộc, như vậy bị ràng buộc. Mà ràng buộc phải đi sanh tử luân hồi. Tụng kiểu đó không bao giờ qua khỏi tam giới. Quý vị, tụng mà điếm số kiểu này không qua khỏi tam giới. Tụng mà lại ngốc ngốc giữa chừng này không qua khỏi tam giới. Như vậy đó, tụng mà phải mình dẫn kinh là tụng hiểu biết kinh. Rồi mình chủ động mà mình tu tập như thế nào đó để đi qua khỏi tam giới này. Như vậy là mình dẫn kinh. Còn nãy giờ kinh dẫn mình không à. À, như vậy thì bây giờ mình á biết được là cái bát nhã là trí tuệ. Như vậy thì mình tụng kinh, thâm nhập kinh để chi? Để hiểu biết Đức Phật dạy cái gì. Mà Đức Phật dạy cái gì thì chúng ta áp dụng vào trong đời sống cái đó. Đức Phật dạy thọ khổ thì thọ chi cho nó khổ, đúng chưa? Đức Phật dạy cái tấm thân này là sao, cái gì là sao. Nên một chút xíu chúng ta phân tích. Bây giờ chúng ta đã nói tới cách thứ hai để có trí tuệ. Tại vì vô kinh Bát Nhã này, nếu muốn thâm nhập, muốn hiểu được phải có trí tuệ mới hiểu được. Vì cái trí tuệ đầu tiên là phải thâm nhập kinh tạng. Vậy làm thế nào thâm nhập kinh tạng? Cái thứ nhất là tụng kinh mà hiểu nghĩa lý kinh. Cái thứ hai là đọc kinh để hiểu nghĩa lý kinh. Cái thứ ba là đọc sách. Tại sách là giải thích kinh, nên đọc sách để hiểu kinh, đúng chưa? Cái thứ tư nữa là nghe giảng. Trực tiếp đang nghe giảng là đang thâm nhập kinh tạng nè. Mỗi bữa không biết, nghe giảng hai bữa tự nhiên biết trơn à. Thâm nhập kinh tạng đó, trí tuệ như hải, phải không? Hoặc là nghe băng đó, nghe đĩa, tất cả các cái. Hoặc học hỏi những người xung quanh tu trước mình, hoặc tu sau mình mà họ biết nhiều hơn mình, hoặc biết ít hơn mình mà biết những lĩnh vực mình không biết, thì mình học hỏi. Như vậy thì thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Quý vị là ai cũng đang đi trên con đường này hết, nhưng mà mình chưa nỗ lực thôi, chưa siêng năng thôi. Cái thứ hai nữa Đức Phật dạy nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Như vậy thì giới là gì? Mình có năm giới, giữ đúng năm giới sanh định tuệ. Dạ thưa, không phải, chưa đủ. Giới là hàng rào ngăn cản các cái tội lỗi ở trong tâm mình. Tội lỗi là gì? Là làm đau khổ cho mình và người khác là tội lỗi đó. Còn phước là mình làm hạnh phúc cho mình và cho người khác, tức là tự giác giác tha, tự độ độ tha đó. Vậy thì giới là hàng rào để ngăn cản các cái tội lỗi. Cái gì làm tội lỗi mà mình không làm đó là giữ giới vậy thôi, chứ không phải năm giới. Không, năm giới thì chỉ cho người cư sĩ tại gia thôi. Còn Bồ Tát tới 58 giới lận. Còn là các vị thinh văn tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới, sức so mana là 268 giới. Như vậy thì cái đó là trên cụ thể từng giới, nhưng mà mình không cần biết. Mình chỉ làm cái gì? Đừng làm cho đau khổ cho người khác. Giới là ngăn cấm tội lỗi, vậy thì đừng làm gì có tội hết, là giữ hết tất cả các giới trên đời này, giữ hết. Gốc của giới là vậy đó. Đức Phật chế giới ra là để cụ thể quá. Còn nếu chúng ta kiểm soát thân, kiểm soát khẩu, kiểm soát ý, vậy là giữ hết tất cả các giới, quý vị. Không cần biết mấy giới. Mà thân của chúng ta không làm gì ác, không làm đau khổ cho ai. Miệng nói không nói gì ác, không làm nói đau khổ cho ai. Ý nghĩ không gây đau khổ cho ai, không gây đau khổ cho mình. Giữ hết tất cả các giới, lúc đó mới sanh định được. Và định phát huy được trí tuệ. Vậy hai cách phát huy được trí tuệ rồi. Cách thứ ba phát huy được trí tuệ là gì? Là thiền, quý vị. Trong thiền có định, và định phát huy trí tuệ. Thiền có hai loại, một loại thiền chỉ và một loại thiền quán. Thiền chỉ là gì? Chỉ là dừng lại. Mà dừng cái gì? Ví dụ như Đức Phật đang đi thì tướng cướp Angalimala chạy theo. Tướng cướp kia Đức Phật dừng lại. Đức Phật là ta dừng lại rồi, ngươi chưa dừng lại. Ông hiểu quý vị. Ông là ngài đang đi chứ sao dừng, tôi chạy theo muốn chết sao ngài này dừng. Đức Phật nói là tâm ác của ta đã dừng lại, còn tâm ác của ông chưa dừng lại. Dừng lại chỉ tức là dừng lại, chỉ là dừng lại từ trong tâm của mình, phải không? Mà Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mỗi khi khởi lên cái ý nghiệp, khởi lên ý nghiệp, khởi lên ý nghiệp, vậy dừng gì? Dừng ý. Dừng ý là sao? Dừng ý là bây giờ mình không cho cái ý nào khởi ra hết. Như vậy gọi là thiền chỉ, ngồi kiểm soát tâm của mình, biết giọng không theo. Hòa Thượng Thanh Từ dạy như vậy. Còn nếu mình kiểm soát ý là không có cái ý nào bộc phát lên hết, buông hết tất cả các cái, hoặc là mình soi thẳng vào tâm của mình sẽ không tác sanh ý, gọi là ý thức tỉnh giác. Bây giờ ví dụ như là tổ Thần Quang là xin với tổ Bồ Đề Đạt Ma cho con một pháp an tâm, thì tổ mới nói là ông tìm cái tâm của ông ra đây ta an cho. Tìm hoài ông thấy. Tìm có nghĩa là sao? Hồi xưa tâm là mình, bây giờ mình tìm có nghĩa là mình ở ngoài, mình nhảy vô mình nhìn lại chính cái tâm mình. Như vậy là đó là pháp an tâm. Tại vì mình nhìn chính tâm mình, tâm mình không thấy. Mà tâm không thấy làm gì có khởi niệm. Khởi niệm lên chúng ta mới thấy cái tâm. Mà chúng ta không khởi niệm lên không thấy tâm, tức là cái niệm không có. Niệm có là dừng lại chưa? À vậy dừng gọi là thiền đó. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, không khởi tâm buồn, tâm vui, tâm hờn, tâm giận, khởi tâm gì hết. Mà buồn vui hờn giận này chính là phiền não đó quý vị. Vui cũng là phiền não đấy, buồn cũng là phiền não. Quý vị nào bệnh tim biết liền à, vui quá cũng chết, buồn quá cũng chết, phải không? Vì phiền não nào cũng dẫn đi sanh tử luân hồi hết. Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói cát với mặt vàng, cái nào cũng làm sốn mắt. Thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là thiền chỉ là dừng tất cả các niệm sanh, không theo nào hết. Y như nó là các pháp, y như nó là thiền nguyên thủy. Ví dụ như ta để cái ca, để ca, để ca đây, không suy nghĩ ca đẹp ca xấu, không có thích phân biệt. Như vậy thì các pháp y như nó là gọi là Như Lai, không đến không đi. Vì ai chứng các pháp như nó là gọi là chứng được Như Lai. Mà Như Lai là 10, một trong 10 danh hiệu của Phật, mà là đã giác ngộ rồi mới chứng được đó. Như vậy các pháp sao để y vậy, y chang vậy, không có thêm một niệm nào vô hết. Thấy thì thấy, biết biết, chứ không bao giờ thêm là này xấu, ông này đẹp, kia lỗ mũi cao kia, mà là mắt lương mắt lé, không cần phải để ý những cái điều đó, thấy biết thôi. Vậy cái biết này chính là cái trí tuệ á. Như vậy là thiền chỉ dừng lại tất cả các vọng niệm. Còn thiền quán là gì? Là mình quán sát một pháp để tiêu tan các cái phiền não đó. Bây giờ ví dụ chúng ta quán từ bi sẽ tiêu lòng sân hận. Ví dụ như chúng ta thực hiện từ bi thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, thì cái người nào mình thương yêu, cái người đó nói cỡ nào cũng không giận chứ quý vị. Thì tự nhiên thương yêu mất lòng sân hận. Ví dụ như có người tâm tham ái đi, Chẳng hạn gì, ta quán sao? Quán thân bất tịnh, có nghĩa là đi vào nghĩa địa thấy thân thể nó sình lên, trương lên, sao sao đó, thấy ghê quá, tự nhiên mình không tham vào sắc thân của người khác nữa, người khác phái nữa. Vậy là diệt trừ tâm tham ái của mình. Quán cái pháp này mà diệt trừ được cái tâm của mình ở trong, gọi là thiền quán. Gọi là quán tất cả các pháp bên ngoài để diệt đi các kiết sử và triền cái ở trong tâm. Có nghĩa là những cái gây nên phiền não ở trong tâm chúng ta tự nhiên nó diệt đi à. Ví dụ chúng ta quán từ bi diệt đi lòng sân hận à, chúng ta quán tâm xả bỏ thì diệt đi tánh tham lam. Ví dụ như có những cái pháp mà quán mà tâm chúng ta tự nhiên mất, gọi là thiền quán. Vì thiền thì trong đó có định, và định thì phát huy được trí tuệ, và có trí tuệ thì hết vô minh, có hết vô minh thì đi thẳng vào cái pháp Bát Nhã Ba La Mật này thì độ nhất thiết khổ ách. Như vậy á, thì chúng ta có trí tuệ rồi. Nãy giờ chúng ta nói vậy là chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu biết rồi, tu lâu năm nghe thầy giảng nhiều rồi, có hiểu biết rồi. Bây giờ chúng ta tới quán ngũ uẩn của mình à, như vậy quán sao cho nó tới giai không thôi, mà quán có thì không được đó. Ngũ uẩn giai không là sắc thọ tưởng hành thức à, là giai không. Là không này là không có tự tánh chứ không phải là không có. Không có tự tánh. Bây giờ ví dụ cái khăn này, trước khi người ta sản xuất ra thân này, cái khăn này nó nằm đâu quý vị? Nó không có lạ gì cả. Vì sao khi mà cái khăn này chúng ta xài xong, chúng ta quăng nó về đất, rồi nó rã ra, nó về với cát bụi hết, nó nằm đâu? Nó không có lạ gì cả. Vì trước đây nó không lạ gì cả, sau này nó không lạ gì cả, nhưng mà hiện tại nó là có nè. Vì cái tánh nó là tánh gì? Tánh không. Nó là tánh không. Trước nó không có, sau nó không có, ngay giữa nó không có, là tùy duyên mà nó hiện. Tùy duyên hiện ta gọi là diệu hữu. Mà tánh nó tánh không ta gọi là chân không. Vì các pháp nó là chân không mà diệu hữu. Trong cái không nó chứa cái có chổng. Mà trong cái có nó diệt gì? Về không. Vì trong cái không này nó có. Vì thì xá lợi tử không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức gì thị sắc, sắc tức thị không, phải không? Không tức là sắc rồi. Tự không này mà đủ duyên nó ra có là có sắc, phải không? Mà tự sắc này đủ duyên nó trở về không, đó là không, phải không? Vì không tức là sắc, sắc tức là không gì nữa. Vì không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không gì nữa. Nó giống nhau không? Nó giống nhau. Vì trong cái không này nó đủ duyên sanh ra cái có. Trong cái có này hết duyên nó về không. Vì không á, nó chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Mà không tức là sắc, sắc tức là không. Phải hiểu được ý này chưa? Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng giải thích cái này: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. À, ngài giải thích cái câu đó à, cái câu này chính là Đức Phật thiết đấy, mà ngài Xá Lợi Phất đắc đạo trong câu này nè: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Nghĩa là các pháp duyên sanh ra, vì trong cái không nó sanh ra cái có, trong có nó về cái không. Vì trong cái không này nó phải chứa cái có nó mới sanh ra, phải không? Mà trong cái có này nó chứa cái không nó mới về không được, chứ nó không có chứa sao nó về được. Vì không bất dị sắc, không chẳng khắc khắc, sắc chẳng khắc không. Không tức là sắc, sắc tức là không thôi, đâu có gì đâu. Vì cái thân của chúng ta là sắc, phải không? Hồi chúng ta chưa sanh ra nó là không, phải không? Như vậy thì bây giờ nó có, mà tự tánh của nó là không. Vì bản chất của nó là không, mà bản chất nó không rồi ham đắm vô làm chi nữa. Ham đắm nó cũng mất thôi, cũng không thôi. Vì đắm nó làm chi, thương nó làm chi, ghét nó làm chi, chửi nó làm chi, phải không? Hận nó làm chi, nó bản chất nó là không. Không lẽ hận cái không không mà ghét cái không không mà, phải không? Mà ai hận cái không không, ai ghét không không để trong bụng mình, người đó là ngu si. Đức Phật dạy đó là ngu si. Ngu mới ghét cái không không, tự nhiên hư không này ghét hư không mà, phải không? Mà trong không này nó mới sinh ra cái có này, mà ghét ông có tức là ghét ông không đó, mà ghét cái không này tức là ghét cái có đó, phải không? Như vậy thì chúng ta biết gì? Bình ổn tâm mình. Không nó là có là không, tùy duyên sinh ra, tùy duyên diệt đi thôi. Muốn giết người ta khỏi cần giết, mai mốt rồi cũng chết, cũng về với cát bụi à. Đức Phật dạy vậy mà. Nên hận người ta làm chi? Hận cái không không, hận chi? Mà lấy cái gì để hận ta? Phải lấy cái ta không? Mà cái ta có không? Đức Phật dạy là vô ngã mà. Làm gì có cái ngã? Ngũ uẩn là ta, mà ngũ uẩn còn dai không nữa mà. Vậy thì cái sắc này nó có, mai mốt nó trở về không, vậy ta đâu? Có ta không? Mà tại vì chúng ta nhận lầm cái tâm vui buồn hờn giận là ta thôi, nên có cái bản ngã để đi sanh diệt, để tìm cái thân mới. Nhưng mà lúc này chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn lại chính cái bản tâm của mình, thấy nó không phải là ta nữa, thì lúc đó là đạt tới trạng thái vô ngã, là chiếu kiến ngũ uẩn dai không đó. Quay ra ngoài nhìn lại ta, mỗi lần giận là mình. Bây giờ mình có ý thức tỉnh giác, mình đi ra ngoài quán sát xét vào lại, mình thấy cái giận thôi, thử coi nó làm sao ta, giận lúc này nó làm sao ta. Thì tự nhiên giận nó không phải là mình, mà nó không phải là mình thì không có cái ta, mà không có ta gọi là vô ngã. Mà vô ngã là ngũ uẩn dai không chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà thực tế nó vậy á, thực tế nó là dai không đó. Nhưng mà tại vì mình thấy nó có, là mình tu chưa tới, thấy nó có, về nhà quán đi. Quán sắc này còn không? Quán cái thọ này còn không? Cái thọ lãnh của người ta còn không? Cái tư tưởng này còn không? Tư tưởng thiền chỉ cái mất tư tưởng liền. Vậy tưởng đâu ra? Thiền chỉ rồi mất rồi thì lấy tưởng đâu ra quý vị? Như vậy thì cái tư tưởng nó không có, cái hành liên tục nó cũng không có. Tại ta dừng lại lấy gì có hành? Mà không có hành, không có tư tưởng lấy gì để phân biệt? Bây giờ có cái này nè, tự nhiên mình không có tư tưởng gì hết trơn, lấy gì để phân biệt đúng sai? Biết nó vậy thôi, chứ không có tư tưởng là tốt là đẹp gì hết trơn, làm gì có cái phân biệt? Mà không có phân biệt thì không có cái thức, phải không? Như vậy thì sắc vốn là không, thọ tưởng hạnh phúc thức diệt phục như thị nó cũng không luôn, phải không? Nên Đức Phật nói là không chung vô sắc, là trong cái không này nè. Trong cái không thì làm gì có cái sắc? Không chung tức là trong cái không, không chung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc luôn. Tất nhiên là trong cái không, hồi nãy giờ mình nói là sắc là không, không là sắc. Vậy thì trong cái không đó làm gì có cái có? Trong cái không thì làm gì có cái sắc này, đúng không? Trong cái không thì không có cái sắc này. Không có sắc thì cũng không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức luôn. Phải không? Rồi cũng không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là cái sắc không, phải không? Mà lỡ gọi là không có cái sắc rồi thì lấy gì có cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, phải không? Như vậy thì cũng không có cái giới phân biệt luôn. Vậy là sáu căn, sáu trần, sáu thức đều không có. Tại vì sắc nó là không, mà trong cái không thì không có chứa những cái sắc đó, quý vị. Mà không á, tức là sắc. Không không thì làm gì mà mình thấy sắc, đúng không? Mà không thấy sắc như vậy thì sao? Thì nó vốn dĩ nó là tánh không. Như vậy thì nói ra là Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Do nó không có sắc này, do nó không có tưởng, không có hành, không có thức này, nên mình nói nó sạch hay nó dơ? Trong cái không này, nó không có cái nó thì nó lấy gì có cái sạch trong dơ? Mà không có nó thì lấy gì để cao, lấy gì để thấp, lấy gì để hơn gì, lấy gì để thua, phải không? Như vậy á là không cao, không thấp, không sạch, không dơ, bất tăng, bất giảm, không có cái gì hết. Mà tại vì chúng ta thấy có nó rồi mới khổ theo nó, mới thấy cao thấp mới đi ăn thua với nhau nha. Thấy cao thấp mới có tự ái chứ. Tao nè, ông bà của mày mà dám nói phạm tới tao hả? Thấy không? Thấy có cái có chưa? Có nó mới có cái tự ái. Có nó mới có cái buồn. Không có lấy gì buồn, lấy gì vui, lấy gì hờn, lấy gì giận. Mà không buồn, không vui, không hờn, giận thì không có phiền não. Mà không có phiền não thì sao? Cứu cánh niết bàn. Niết bàn là chỗ không có đau khổ. Không có cái ta này, ngũ uẩn nó không có thì lấy gì có cái ta? Mà không có lấy ta lấy ai đắc? Mà không ai đắc vậy là vô đắc, phải không? Là không đắc gì hết, phải không? Mà không có cái ta rồi á thì có ai khổ không? Phải không? Không có khổ thì làm gì có nguyên nhân của đau khổ, đúng không? Đúng chưa? Mà không có ta lấy ai đắc niết bàn? Vậy đâu có cái niết bàn. Mà không có cái niết bàn thì đâu có con đường nào đi đến niết bàn, đúng chưa? Như vậy thì chính xác từ cái chỗ cái ta mà ra. Như vậy á thì không có chứng mà không có đắc, mà không có khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo tứ tức là giáo pháp của tứ đế. Tại vì chúng ta còn ở thân này chấp có, nên Đức Phật dạy cái pháp tứ đế để cho chúng ta về không. Mà chúng ta quán xét được không này rồi thì nó không có pháp tứ đế đó luôn. Không có khổ tập diệt đạo, không có thân lấy ai khổ, đúng chưa? Thì không có thân không ai khổ hết. Mà chúng ta có thân này là tùy duyên mà sanh ra thôi, rồi mai mốt tùy duyên mà diệt đi luôn. Nên nói cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này nè, là trí tuệ này nè, nó là một câu thần chú, một câu đại thần chú à. Nên nói chúng ta đọc câu đại thần chú đó liền. Câu đại thần chú đó nguyên văn tiếng Phạn đó là Ga Tê Ga Tê Ba Ra Ga Tê Ba Ra Sam Ga Tê Bó Đi Và Ha. Câu nói gì đó? Ga tê, paragam ga tê, pagasam ga tê, body svaha. Ra là vượt qua bờ bên kia đạt đức tệ tri của Phật. À, vượt qua bờ bên kia đạt tới tệ tri của Phật, đạt tới tri kiến Phật. À, là ga tê, paragam ga tê, pagasam ga tê, body svaha. Đó là cái câu thần chú nó là như vậy. Nên nó là pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nếu là quán là câu thần chú đó, mà câu thần chú đó chính là vượt qua cái gì? Vượt qua đau khổ, vượt qua bờ bên kia. Bờ bên kia là gì? bờ bên kia là Niết Bàn đó, là đến Niết Bàn. Chính là chứng tệ tri của Phật này mới được cái Niết Bàn đó, quý vị Phật tử. Nên á, chúng ta tóm lại, nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta biết được cái pháp Bát Nhã này, mà chúng ta đi sâu vào nữa, thì cái người niệm Phật này, người niệm Phật danh giá lắm quý vị Phật tử. Không phải niệm Phật bình thường đâu. Niệm Phật bình thường không biết gì hết, niệm Phật mình mê tín gì đâu. Nghĩa là mình niệm Phật mình cầu thần linh, cầu này kia. Nhưng niệm Phật này á là thấy ngũ uẩn giai không. Niệm Phật này gọi là niệm Phật của thiền định đó quý vị. Niệm Phật đến lúc vô niệm, tâm luôn lúc nào cũng hướng Phật hết. Mà ai chửi mình thì sao? Cười cái à. Hỏi chửi ai? Chửi sắc thọ tưởng hành thức, anh chửi ai? Bữa nào người ta chửi á, mình phải hỏi rõ nha. Bây giờ chửi anh ngu quá vậy, hỏi anh chửi ai? Tôi á, là Đức Phật dạy sắc thọ tưởng hành thức là tôi nè. Vậy anh chửi cái nào? Anh chửi thằng sắc quẩn hay là chửi thằng thọ quẩn? Hay chửi thằng hành quẩn? Hay chửi thằng thức quẩn? Chửi cái nào? Hay chửi thằng tưởng quẩn? Hay là anh chửi hết 5 cái? Nếu người ta nói chửi hết 5 cái nữa, nói Đức Phật nó ngủ quẩn dai không? Không có tự tánh, không có cái ngã, không có ta. Vậy thì anh chửi cái nào? Anh chửi cái không có cái ta phải không? Không có ta cũng chẳng ai lấy buồn, chẳng ai lấy vui đâu, chửi chỉ mất công, phải không? Còn chửi sắc quẩn mai mốt nó chết đi rồi nó cũng rã về cát bụi nó luôn mà. Vậy chửi nó là chửi nào? Hỏi chửi thọ quẩn là bây giờ tôi thọ, chứ tôi tu rồi tôi không thọ nữa, tôi xả ra hết. Rồi lấy chửi nào? Nó chửi tưởng là tôi dừng vọng niệm lại, lấy gì có tưởng? Đúng không? Thiền định dừng vọng niệm lại lấy tưởng. Chửi hành, hành là hai tư tưởng liên tục, dừng vọng niệm đi rồi không có hành luôn. Vậy tôi chửi thức của ông á, thức phân biệt, ông nói đúng, ông nói sai, ông khen, ông chê. Bây giờ tôi tu rồi tôi không phân biệt gì cả, thấy các pháp y như nó là, nhìn cười và không phân biệt gì hết. Vậy ông chửi nào? Vì không biết chửi nào hết phải không? À, không biết chửi nào hết, vậy thì không có nào để lãnh phải không? Mà không có nào lãnh chính là cái người chửi lãnh cho ai lãnh? Quà mà đem ra ta không lãnh gì về phần mình chứ phần ai? Đúng chưa? Như vậy thì người ta chửi người ta gánh nghiệp, tức là quà người ta đưa ra người khác không lãnh, mình tự lãnh quay về. Giống như hệt như cầm cái đuốc mà đi ngược gió, nhổ nước miếng lên trời làm dơ mặt mình, phải không? Như vậy thì làm ác gặp ác quý vị, phải không? Làm ta đau khổ, chính mình đau khổ đấy quý vị. Nên mình biết sắc thọ tưởng hành thức là con người, mà Đức Phật nói là con người không có tự tánh, tất nhiên không có cái thiệt của cái ta đâu, phải không? Nó sẽ rã ra hết. Rã không nghĩa là không còn, mà rã ra nó chính là gì quý vị? Chính là tàn thức. Nó chính là tàn thức. À, nó về với cái nơi á, là gì? Nơi của Phật tánh, nơi của chân tâm, bàn bạc cả không gian thời gian, cái đó mới chính là cái ta đó. Cái ta thật là cái ta của bàn bạc của pháp giới tỳ lô giá na, đó mới là cái ta đó. Còn cái ta buồn vui thương ghét giận hờn này nè là tạm có rồi tạm mất, mình gọi là bản ngã. Mà Đức Phật dạy là vô ngã, nó không có bản ngã đâu. Tại chúng ta mê lầm, chúng ta dung đắp cho bản ngã đó nên chúng ta mới khổ vì nó. Bây giờ mình biết ngũ uẩn nó dây không, phải không? Nó thực tế là không mà, chưa có nó không có gì hết. Tới có nó là tùy duyên hiện, tới sao nó trở về không. Mà thực tế nó vậy đó, thân mình nó vậy đó, thì cái tâm mình nó cũng vậy à. Thân với tâm á, nó là lý với sự đồng nhau, nó duyên dung. Thân sao tâm vậy à. Nên cái thân nó không có thì cái thọ tưởng hành thức nó cũng không luôn à. Nó y vậy, nó không có khác gì nhau hết. Rồi bây giờ á, là này cúp điện hả? Cúp điện cũng vừa hết luôn.